Chương 1763, Bách Gia ép hỏi. Trương Bách Nhân nhấc lên Trương Bách Nhân, Sa Bỉ Thi nụ cười trên mặt nháy mắt đông lại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trịnh trọng. Coi như là thân là tiên thiên thần linh, Sa Bỉ Thi cũng không khỏi không khâm phục, Trương Bách Nhân một cái hậu thiên sinh linh có thể đi tới hiện tại trình độ như vậy, trở thành tiên thiên thần chi đại họa tâm phúc, cũng không khỏi thán một câu phủ. Trương Bách Nhân giống như là một tòa đại sơn, đặt ở trong lòng của tất cả mọi người. Trương Bách Nhân coi như là nghĩ muốn hành động lại có thể thế nào nhân đạo đối với áp chế 7 phần 10, hắn coi như đến, cũng bất quá chịu chết mà thôi. Cú mang ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, tự liền lao thiên đều đang giúp đỡ ngươi và ta, như Trương Bách Nhân ở trạng thái đỉnh cao, ngươi và ta sao dám như vậy gióng trống khua chiêng bố trí. Đúng là gióng trống khua chiêng, nếu không Viên Thiên Cương làm sao sẽ nghe được tin tức, cho dù là không có gióng trống khua chiêng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lý Nghệ đã bị Huyền Minh mê mẩn tâm trí, trong đôi mắt tất cả đều là Tử Cấm Thành bên trong ngôi vị hoàng đế, chư tử Bách Gia người tuy rằng phát hiện đến không đúng, nhưng bây giờ đã tên đã lắp vào cùng không phát không được, cho tới nói Thiên Cung một đám ngụy thần, trong nháy mắt có thể diệt Sa Bỉ Thi khoan thai chậm rãi khoanh tay, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ta chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi mở ra quỷ môn quan, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở ngươi và ta, như không. Thành tất nhiên gặp khí số phản vệ kinh thủy đến trước khi tới, sợ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy mở ra quỷ môn quan. Trương Bách Nhân cú mang ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, thật là một cái thời đại biến số. Yến Vương phủ lúc này Yến Vương Lý Nghệ ngồi ngay ngắn ở trước cán kỷ, một đôi mắt nhìn trên bàn trà địa đồ, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, tỏa ra có tiết tấu tiếng vang. Cách đó không xa Huyền Minh lặng lặng đứng ở Lý Nghệ cách đó không xa, trong tay bưng trà ly, nhìn về phía ngoài cửa phong cảnh. Tiên sinh Lý Nghệ một đôi mắt nhìn Huyền Minh, chúng ta phần thắng không cao. Vì lẽ đó các hạ mới chịu tăng nhanh tốc độ, tàn sát 10 vạn bách tính bố hạ trận pháp, chúng ta nghịch mở quỷ môn quan, tiếp dẫn âm ti địa phủ đại quân giáng lâm dương thế. Đến lúc đó âm dương hai giới tương thông, có ta u minh thế giới dòng dã một cái thế giới trợ lực, chẳng lẽ còn sợ các hạ nắm không hạ chỉ là trung thổ thần châu. Huyền Minh lông máy nhíu một cái, chỉ bằng vào vương gia thủ hạ này chút vớ va vớ vẩn, nghị muốn đối phó Lý Đường như mây một loại cao thủ, thật sự là cuồng dại vọng tưởng. Mở ra quỷ môn quan, cho ta âm ti lực lượng gia trì, lúc này có thể được một tuyến sinh cơ. Bản vương như mở ra quỷ môn quan, âm ti cường giả xâm lấn, tàn sát dương thế nên làm gì. Lý Nghệ đôi mắt thấy Huyền Minh, đến thời điểm quỷ tộc đại quân xâm lấn, dương thế thảm bị u minh trà đạp, ta này cái vương gia cũng tất nhiên sẽ trở thành âm ti vong hồn. Âm ti nếu xâm chiếm dương thế, há lại sẽ đem quyền bính giao phó ở bản vương trong tay. Huyền Minh nghe vậy sững sờ, lập tức một trận ha ha cười to, cười ngửa tới ngửa lui, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Ngươi cười cái gì? Lý Nghệ hai mắt khó chịu nhìn Huyền Minh. Ta cười các hạ vô tri, phải biết âm dương pháp thì lại khác, ta âm ti đại quân tuy rằng có thể ở dương thế xính nhất thời oai, nhưng không được ở dương thế sinh tồn, chúng ta muốn ngươi này dương thế quyền bính để làm gì. Huyền Minh cười nước mắt đều chảy ra. Không thể xâm chiếm dương thế, vậy ngươi mở ra quỷ môn quan, bỏ mặc âm ti đại quân tiến nhập dương thế có mục đích gì? Huyền Minh sững sờ. Hừ, các ngươi phàm tục sâu kiến, có đáng giá gì chúng ta tiên thiên thần linh lo nghĩ. Huyền Minh trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, cũng là bọn ngươi tín ngưỡng chi lực đối với chúng ta tiên thiên thần linh tới nói còn có chút tác dụng. Nói tới chỗ này, Huyền Minh nói, chúng ta sở dĩ phái quỷ thần đại quân giết vào dương thế, vì chính là bình định trong nhân thế tu luyện đạo thống, đến thời điểm người trong thiên hạ đều kính ta âm ti quỷ thần, hương hỏa từ ta âm ti quỷ thần độc hưởng. Nay thiên hạ hương hỏa, cho các đại đạo môn cũng là cho ta âm ti cũng là cho. Ta âm ti có khi là bí pháp trợ ngươi trường thọ, trường sinh bất lão cũng không phải không thể. Gọi ngươi làm một cái vạn thế đế vương, các hạ cảm thấy thế nào? Hô Lý Nghệ nghe vậy hô hấp dồn dập, trong lòng ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Xác thực, ta dương thế có đáng giá gì? Tiên thiên thần linh mưu đồ ta nếu có thể giúp đỡ âm ti mở ra quỷ môn quan, đến thời điểm làm một cái trường sinh bất lão vạn thế đế vương, chẳng phải là so với thành tiên con ở nhanh hơn sống không đúng? Từ cổ chí kim ha có hoàng đế trường sinh, ngươi đừng muốn gạt ta. Lý Nghệ bỗng nhiên thức tỉnh. Một đôi mắt trừng mắt Huyền Minh. Các hạ cũng biết Tần Thủy Hoàng không nói Tần Thủy Hoàng, chỉ riêng năm đó đại đô đốc luyện chế trường sinh bất tử thần dược, nếu không có Dương Quảng chính mình tìm đường chết, làm cho trong thiên hạ khí số phản vệ, cũng sẽ không rơi vào như vậy cục diện. Trường sinh bất tử thần dược là tồn tại, chỉ là tương đối quý giá thôi. Huyền Minh không nhanh không chậm đứng thẳng người, xoay người nhìn về phía phương xa hư không, đại thế giới huyền diệu hết sức, đã vượt quá các hạ tưởng tượng. Lý Nghệ nghe vậy ngồi hạ, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Một lúc nữa mới nói, chuyện này bản vương là đáp ứng rồi, nhưng là các ngươi làm việc không khỏi quá mức không nghiêm cẩn, dĩ nhiên tiết lộ phong thanh. Cái kia chút tà đạo tu sĩ tuy rằng nghĩ muốn phân chia khí số, nhưng tuyệt không nguyện ý xua hổ nuốt sói, phóng âm ti nhập quan, mấy ngày nay bản vương phát hiện đến bầu không khí có gì đó không đúng. Hừ, một bầy kiến hôi thôi, Phổ Thiên bên dưới ngoại trừ chắc quận cao y vi kia, ai còn bị ta để vào trong mắt? Huyền Minh trong mắt luồng không khí lạnh quân lấy, đối với cái kia bầy không nghe lời sâu kiến, trực tiếp đưa tiến nhập âm ti, gọi kỳ thành vì ta âm ti bên trong một thành viên tốt nhất. Đang nói chỉ nghe xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó tiểu gặp Lý Nghệ thiếp thân thị vệ bước đi như bay, đi nhanh vào đại sảnh. Vương gia, cái kia chút chư tử bách gia tu sĩ gọi đòi muốn gặp vương gia một mặt. Hà Lý Nghệ cau mày, chậm rãi cuốn lên trước án kỷ địa đồ, ánh mắt lộ ra một vệ ánh lửa, cùng Huyền Minh liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu Huyền Minh sau khi ngồi xuống, Phương mới chậm rãi nói, gọi bọn họ đi và ho thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Huyền Minh không nhanh không chậm thổi nước trà, vương gia, chỉ sơ lai giả bất thiện nơi này là bản vương địa bàn. Lý Nghệ chỉ có một câu nói, nhưng cũng đã biểu lộ ý nghĩa trí. Một trận bước chân vội vã vang lên, sau đó tiểu gặp hai mươi mấy hoặc lao hoặc ít, hoặc trung niên hoặc kỳ lao tu sĩ đi vào phòng khách. Này 20 người bên trong có võ, có đạo, tu vi người yếu nhất kiến thần, người mạnh nhất trí đạo. Chúng ta bái kiến vương gia bất luận làm sao, lễ nghi đều không thể thiếu mất, quần hùng quay về Lý Nghệ cung kính thi lễ. Lý Nghệ mặt nở nụ cười, như một xuân phong, đứng lên mời mọi người vào chỗ, lúc nãy không nhanh không chậm nói, chư vị đạo trưởng không đi tiền tuyến xử lý sự vụ, làm sao có thời gian đến bản vương ở đây vương gia. Lão phu nghe nói một đạo tin tức, cũng không biết là thật hay giả, vẫn cần tự mình đến tìm chứng cứ một phen. Kính xin vương gia chớ nên trách tội. Lúc này một da thịt ngăm đen lão nông bộ dáng nam tử chậm rãi đứng lên, quay về Lý Nghệ cung kính thi lễ. Mà nhìn người này tuy rằng da thịt gầy gò, sắc mặt ngăm đen gầy trơ xương, mặc trên người cũ nát vải thô áo gai, nhưng ở đám người bên trong đó chính là một cái không tầm thường chút nào lão nông. Nam tử này hơn 50 tuổi, một đôi mặt thế sự xoay vần, đốt ngón tay rộng lớn thô ráp, nhưng cũng mang có một loại như núi bất động, nặng như hậu thổ ý chí. Hóa ra là Mẫn Nông đại thánh. Không biết đại thánh có gì chỉ giáo. Lý Nghệ buông xuống trà ly, biết song phương bắt đầu đào thật thương thật, song phương giao tiếp. Nghe văn vương gia cùng trước tiên thiên ma thần cấu kết, không biết có thể có việc này. Mẫn Nông đại thánh chính là nhà nông người dẫn đầu, lúc này hai mắt lấp lánh có thần đe dọa nhìn Lý Nghệ. Lý Nghệ nghe vậy nở nụ cười, ồ hóa ra là việc này, ta còn đạo chuyện gì năm đó thế dân huynh trưởng, dựng thành huynh trưởng bên người đều có tiên thiên thần linh giúp đỡ, ta lý ra được số trời tự nhiên có thiên đạo giúp đỡ, đây là tường thủy cắt tường vậy. Nghe xong Lý Nghệ, quần hùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Trời ban điểm lành trời giúp ngươi, kẻ này còn biết xấu hổ hay không? Vốn tưởng rằng Lý Nghệ sẽ che lấp một phen, lại chưa từng nghĩ đối phương dĩ nhiên trực tiếp mở miệng, đánh mọi người một trở tay không kịp. Mẫn Nông đại thánh nghe vậy không nói gì ngưng nghẹn, chuyện này Lý gia có tiền lệ, ngược lại cũng không tốt công kích. Một lát sau mới nói, có tiên thiên thần linh giúp đỡ, tự nhiên là trời giúp chi tường thụy, nhưng lão phu nghe người ta nói vương gia muốn huyết tế hoàng tuyển, mở ra quỷ môn quan, tiếp dẫn âm ti đại quân nhập quan, không biết có phải hay không thật sự. Lý Nghệ nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, cho dù là sớm có dự liệu, nhưng lúc này đối mặt với nhiều như vậy đôi nhìn gần mắt, cũng không khỏi trong lòng run run một cái, lặng lẽ nói, xác thực như vậy, vương gia hồ đồ, tất nhiên là bị cái kia tiên thiên thần chi đầu độc, bị cái kia tiên thiên thần linh mê mẩn tâm trí, làm sao đáp ứng đối phương mở ra quỷ môn quan này. Quỷ môn quan cấu kết âm dương hai giới đường nối, một khi mở ra âm dương hai giới đường nối, thần châu tất nhiên sinh linh đồ thán, bách quỷ dạ hành tử thương vô số, mong rằng vương gia thu về mệnh lệnh đã ban ra tuyệt đối không thể bị cái kia tiên thiên thần linh đầu độc. Mẫn Nông đại thánh trong mắt tràn đầy vô cùng đau đớn dáng vẻ. Âu nghe lời nói này, Lý Nghệ hai mắt đảo qua mọi người, sau đó tiếp lời đề, chư vị, bản vương đã cùng âm ti cường giả đạt thành ước định, âm ti cường giả giúp ta chờ nhất thống sơn hà, mà âm ti bên trong quỷ thần muốn chỉ là ta dương thế chúng sinh tín ngưỡng, tốt như vậy sự bản vương làm sao sẽ từ chối vương gia. Việc này không thể, tiên thiên thần chi lời làm sao có thể tin, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, đạo lý này lẽ nào vương gia không hiểu sao? Mặc gia cự tử không nhịn được mở miệng. Hà nghe mặc gia cự tử thuyết giáo khẩu khí, Lý Nghệ nhất thời trong lòng không thích, lời nói lạnh như băng nói, cự tử có thể từng gặp tiên thiên thần linh chưa? Từng thấy mặc gia cự tử nói, có từng hiểu rõ tiên thiên thần linh? Lý Nghệ lại hỏi một câu. Mặc gia cự tử sắc mặt đỏ lên, chưa từng. Ngươi nếu chưa từng thấy tiên thiên thần linh, lại càng không từng cùng tiên thiên thần linh tiếp xúc giải, sẽ tới đây bên trong khuyên ta, chẳng lẽ các hạ là hoàng huynh phái tới xấu ta đại kế gian tế? Nếu không làm sao như vậy chắc tiên thiên thần linh lời nói không thể tin. Lý Nghệ lời nói hùng hổ doa người. Mặc gia cự tử nghe vậy nhất thời đỏ mặt tía thai, tiên thiên thần linh biến mất trên thế gian ngàn năm, há lại là người muốn gặp là có thể gặp vương gia? Đây là trong sách cổ thuật lại, ta nhân tộc các thời kỳ tiền bối bài học kinh nghiệm xương máu. Mong rằng vương gia cân nhắc. Khổ Hải Vô Nhai quay đầu lại là bờ âm dương gia tu sĩ lúc này mở miệng, giải Mặc ra cự tử quân Bách.